Chương 160, nơi đây, ạ sẽ lệ giả tỏ. Chương 160, nơi đây, ạ sẽ lệ giả tỏ lấy dâu dò kỳ thực lực, làm sao có thể sẽ như vậy lâu còn không có đuổi tới cả gụ giả cùng tạ mà mò nô mà ẹ. Trên thực tế, hắn ở cả gụ giả chạy nửa đường lúc, cũng đã đuổi tới hai người, nhưng cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, dâu dò kỳ vẫn treo ở phía sau hai người, không chút hoang mang theo các nàng. Phải biết rằng, chứng kiến cao quý chính là Sủ Kỳ No công chu A hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, đây cũng không phải là tất cả mọi người đều có vinh hạnh, thật vất vả gặp phải một lần, đó là đương nhiên muốn tận tình thưởng thức. Ác thú vị phát tác dầu dò kỳ lấy tự thân năng lực tản đi tồn tại, công chu A không có bao nhiêu lực lượng, tạ mạ mỏ nổ mạ e lại một cái tâm tư đặt ở cả gũ dạ trên người, tự nhiên không có phát hiện hắn. Nhìn cả gũ dạ vừa chạy một bên cởi quần áo, nhưng cũng là một sự hưởng thụ A, tuy là hết thể nguyên nhân đều tại chính mình, nhưng nhìn cái này tổng cùng mình cãi và công chúa điện hạ ít không may bộ dạng, để dâu dò kỳ cảm thấy hết sức hài lòng. Chờ đến hắn phát hiện cả gũ giả đã ma lực không đủ lúc, cũng biết lần này truy đuổi đã đến đầu, trước giờ một bước đi tới nơi này, chờ đấy cả gũ giả cùng tạ mà mò nô mà ẹ đến, đoạn thời gian này, thậm chí để hắn còn uống một cổ ít rượu. Người cái này tiện nhân hai chữ còn chưa nói ra miệng, 18 cả gụ dạ liền bưng bít miệng mình, thân là ưu nhã công chúa à, làm sao có thể nói ra loại này âu ngôn huế ngữ. Chỉ là nhìn nàng hổn hển dơ chân bộ dạng, dài ưu dò kỳ còn nhe răng đối với nàng cười cười. Cả gụ dạ tâm tư chuyển cực nhanh, khi nhìn đến dài ưu dò kỳ kia nhàn nhã tự tại dáng vẻ lúc cũng biết, hắn sợ rằng xem chính mình xấu mặt nhìn không biết bao lâu, thẳng đến chính mình ma lực đã tiêu hao hết, chỉ có nhảy ra ngoài. Chỉ là tuy là tức giận dâu dò kỳ xem của vui, thế nhưng cả gụ dạ trong lòng không có cảm động cũng là không có khả năng. Hắn rõ ràng biết mình là bất tử chi thân, căn bản sẽ không tử vong, nhưng vẫn là khẩn cấp hỏa liệu tới cứu người, mà phải đối mặt, vẫn là tạ mạ mỏ nổ mạ e loại này viễn cổ đại yêu quái, đây chính là lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Hào di sản cả gụ dạ không biết dâu dò kỳ cùng nàng giống nhau, đều là bất tử chi thân, chỉ cho là hắn đúng cái phổ thông nhân loại. Bị thương sẽ tàn tật, bị thương nặng sẽ tử vong, nhưng bây giờ cự tuyệt nàng, không quản lý mình sinh tử. Giai U Dò Kỳ tuy là cùng nàng nghĩ có chút chênh lệch, nhưng trong lòng vội vàng sao động cũng là không giả được, hắn đích xác không muốn cả gụ giả chịu đến bất kỳ thương tổn, cũng là phần này chân thực tâm ý, mới có thể để nhạy cảm công chu á cảm động. Hoàng liễu hoàng trong tay lưu ly chén rượu, Giai U Dò Kỳ uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu trong tay ném một cái. Cực kỳ tiêu sái từ trên đá lớn nhảy xuống tới, đứng ở cả gụ dạ trước mặt, chặn tạ mạ mò nổ mạ ẻ ánh mắt. Tuy là đứng trước mặt một cái đại yêu quái, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là hai tay hoàn ngực, có chút không pha quay đầu lại, nhìn cả gụ dạ bộ kia đổ mồ hôi đầm địa dáng vẻ, làm bộ ngửi một cái trong không khí mùi thơm của cơ thể, hơi khép hờ một con mắt, hướng về phía cả gụ dạ chép miệng. Chứng kiến dâu dò kỳ cái dạng này, cả gụ dạ trong sinh khí lại mang buồn cười. Nàng liếc mắt, không có tốt khí đạo lần này nhưng làm thiếp thân hại khổ. Giai U đại nhân không biết muốn như thế nào bồi thường thiếp thân đâu, làm sao có thể nói là ta làm hại đâu, nếu không phải cả gụ giả quá mức xinh đẹp. Cái này hồ ly lại làm sao có thể tìm tới ngươi, cho nên nói, muốn trách lời nói, cả gụ giả hẳn là quái mình mới là. Bất quá muốn nói bồi thường, không bằng cả gụ giả gả cho tại hạ như thế nào, như vậy tại hạ cả người sẽ là của ngươi bồi thường. Giai U Dò Kỳ cùng cả gụ dạ hoàn toàn không để ý tới ta mà mò nổ mà ẹ, là ở chỗ này điều nở nụ cười. Ngươi cái này nhân loại liền không thể nhường một chút giống như thiếp thân như vậy nhu nhược nữ nhân sao? Cả gụ dạ thực sự là đối với Giai U Dò Kỳ bất đắc dĩ, người này đại nam tử chủ nghĩa làm sao lại nặng như vậy, hoàn toàn chính là một tuyệt đối không thể thua thiệt chủ. Ha ha, thời đại khác nhau. Tại hạ tự nhiên muốn theo thời kỳ mà đến chứ sao, bất quá cả gụ dạ suy tính như thế nào đây, tại hạ đề nghị nhưng là một vốn bốn lời, lưỡng toàn kỳ mị a ngươi chính là trước tiên đem trước mặt yêu hồ đuổi rồi hãy nói. Cả gụ dạ nghiêng đi như thiên nga vậy gáy ngọc, dịch thấu trong suốt hai mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa cái kia vô cùng bình tĩnh tạ mà mò nổ mà ẹ, nhưng đang bởi vì nàng bình tĩnh, chỉ có sẽ cảm thấy đây là báo táp trước vắng vẻ. Giai U đại nhân có thể muốn cẩn thận rồi, con này yêu hồ, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Cả gụ dạ tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo của mình, chờ mồn nhắc nhở Giai U Dò Kỳ. Không phải cần ngươi nói ta cũng biết, trước ta nhưng là cùng nàng đã giao thủ đây tuy là đều không hữu dụng ra thực lực chân chính, thế nhưng ít ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm dâu dò kỳ nghiêng đi cước bộ, đem cả gụ dạ hoàn toàn ngăn ở phía sau, coi như nàng có bất tử chi thân, nhưng tại chính mình dưới sự bảo vệ còn phải bị thương nói, dâu dò kỳ mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đó là triệt để vô năng biểu hiện hào di sản cả gụ dạ tần nổi lên xinh đẹp chân mày, nàng sâu kín nói. Giang kỳ thực dấu đại nhân cũng không nhất định quản thiếp thân, xem dấu đại nhân cũng không giống là vì thiếp thân cái túi gian này sở mê bộ dạng, hà tất ở chỗ này cùng yêu hồ tranh đấu đâu. Hào di sản cả gụ dạ cũng không nhận ra dấu dò kỳ thực sự sẽ bởi vì nàng bề ngoài mà si mê với nàng. Nếu thật như thế, dấu dò kỳ có vô số cơ hội tìm được thân thể của hắn. Muốn dùng sức mạnh đạt được nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay, thế nhưng người đàn ông này dường như luôn là đùa giỡn nàng, sàm sỡ nàng, nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, tất cả đều biểu lộ ra tình dừng từ lễ, căn bản không có bất kỳ vượt rào hành vi. Huống hồ, trước mặt tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhưng cũng là cái không kém với hảo di sản cả gù dạ mỹ nữ, nếu người đàn ông này thực sự sẽ vì mỹ sắc sở mê. Lại làm sao có thể cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ chiến đấu đâu. Nhân loại sẽ bởi vì không biết mà cảm thấy sợ, cả gù dạ cũng sẽ bởi vì không biết mà cảm thấy bất an. Bây giờ cả gù dạ, thậm chí có chút sợ cùng dâu dò kỳ quá nhiều tiếp xúc. Nếu như dâu dò kỳ hiện tại quay đầu đi liền không quan tâm, có thể nàng ngược lại có thể thở phào một cái. Hư nói cái gì ngốc nói đây, bảo hộ nữ nhân, không phải là nam nhân thiên kinh địa nghĩa trách nhiệm sao? Dâu dò kỳ run lên mình ngự thần bảo. Trên tay phải nhiều hơn một cái chiếc phiến, xa xa chỉ vào tạ mạ mò nô mạ ẹ, đại nghĩa lẫm nhiên nói một câu. Phốc phốc cả gũ dạ đột nhiên bị dấu dò kỳ cái này thiếu niên lô mãng dáng vẻ làm cho phi cười, kia nhã trí cao quý, như thanh nhã ngâm khẽ nụ cười, để cái này ngưng trọng bầu không khí đều có chút thả lỏng. Ngươi loại ý nghĩ này, cuối cùng có một ngày, sẽ hại chết ngươi không không không vậy trước khi chết. Trở nên mạnh mẽ đến ngay cả tử vong cũng sợ ngươi đi. Dâu dò kỳ bật cười lớn, ánh mắt dần dần ngưng trệ. Nói xong sao tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ an tĩnh quỷ dị rốt cuộc bị phá vỡ, nàng mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như đã đánh tình tiếu mắng kết thúc, để bản cung, đem bọn ngươi đều tiễn nhập địa ngục đi vậy thì thật là để tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ ngươi thất vọng rồi. Địa ngục, có thể cũng là của ta địa bàn a. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ rốt cuộc không lưu tay nữa a. Nàng khổng lồ yêu khí từ trên thân thể phun ra, kia khí thế kinh khủng để trong trẻo bầu trời cũng dần dần tối xuống. Miệng lưỡi chân chu xèo xèo không trung đột nhiên truyền đến hồ ly tiếng kêu, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phía sau giường như hư ảnh vậy chín cái đuôi loại lên, vô cùng vô tận yêu khí ma đạn phô thiên cái địa gào thét ra dấu dò kỳ híp mắt một cái, lui về phía sau giật mình, ở cả gụ dạ tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng ôm ở trong lòng. Vừa mới va chạm vào dấu dò kỳ lồng ngực, cả gù dạ trong mắt kinh ngạc liền tiêu thất, nàng sóng mắt lưu chuyển, tò mò nhìn dấu dò kỳ, không biết hắn muốn làm cái gì. Đợi không nên cử động dấu dò kỳ trầm giọng ra lệnh cả gù dạ, mà cả gù dạ cũng vô cùng nghe lời cũng chưa từ nở dê xuất hiện trong tưởng tượng dãy rùa. Nhìn thấy cả gù dạ phối hợp, dấu dò kỳ khỏe miệng hơi từng cái câu, sau đó cầm quạt xếp giơ tay phải lên, chỉ vào kia đầy trời đạn mạc, giữ tận cười. Nơi đây, ạ sẽ lệ giả tỏ.